Chương 20, Cửu Ma Quật, Cùng Nhân Lục Chiến. Chỉ là đáng tiếc đánh không mở răng rắc. Khương Ly cơ hồ cắn nát một cái răng ngà. Cái gì gọi là xâm nhập Bảo Sơn lại tay không mà về, nàng xem như rõ ràng cảm nhận được trước kia. Nàng là nữ hoàng, muốn cái gì hay không liền xem như tài nguyên tu luyện, cũng là ngoắc ngoắc ngón tay liền đưa đến bên chân sự tình. Nhưng là bây giờ, thật sự là muốn cái gì không có gì. Sau 3 tháng, nàng nhưng là muốn cùng Nguyệt Nam Tây cái kia cặn bã nam quyết đấu. Khương Ly thở dài. Đây rốt cuộc là cái gì, rõ ràng hồn lực đã bị ta hấp thu, lại vẫn tồn tại một cỗ nhìn không rõ lực lượng, không biết là tốt là xấu. Nàng thi thầm. Lúc trước, nàng cùng một cái khác linh hồn, đồng thời xâm nhập nguyên chủ thân thể. Nhưng là, bởi vì đối phương quá mức suy yếu, bị nàng thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp thôn phệ hai cái hồn thể. QNZ dẫn đến chính nàng hồn thể thập phần cường đại. Nhưng là, nguyên chủ ngược lại là tan thành mây khói. Thế nhưng là cái kia xâm nhập ra hỏa, lại tựa hồ như lưu lại vài thứ. Khiến Khương Ly kỳ quái là, nàng tại hấp thu đối phương hồn lực lúc, thế mà không có cảm nhận được đối phương ký ức. Mà tại nàng linh khiếu thời điểm thức tỉnh, cái kia lưu lại trùng sáng, tựa hồ nhận kích thích, có dấu hiệu thức tỉnh. Vừa rồi nàng cẩn thận cảm thụ linh khiếu lúc, theo quang đoàn bên trong tách ra một vật, chính là tiểu di giới tử. Mà nàng vừa rồi đau đến muốn chết phản ứng, cũng là bởi vì cái kia quang đoàn đưa đến. Nóa Khương Ly nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Cái này quang đoàn tồn tại, quả thực chính là có thế uy hiếp nàng thai họa ngầm tiểu di giới tử, một cái đặc thù tu luyện tràng. Sau khi tiến vào, hoàn thành bên trong nhiệm vụ tập luyện, liền có thể đạt được một chút có trợ giúp tu luyện ban thưởng, nếu như tự chủ chọn lựa nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó càng lớn, liền có thể tự do chọn lựa cùng độ khó đối lập chờ ban thưởng. Khương Ly nói nhỏ, đem có quan hệ với tiểu di giới tử tin tức sửa sang lại. Vật như vậy, Khương Ly không có khả năng không tâm động, nhưng vấn đề chính là, làm nàng hì hệ ưu do tiểu di giới tử là vật gì lúc, kích động muốn đi vào, lại phát hiện, nàng căn bản tiến vào không được. Khương Ly im lặng chăm chú nghẹn. Sau khi bình tĩnh lại, Khương Ly hai đầu lông mày hiện ra vẻ trầm tư. Tiểu di giới tử, không giống như là người bình thường có thế có đồ vật. Ta hiện tại mở không ra, rất hiển nhiên là lực lượng không đủ, ngay cả nhập môn tư cách đều không có. Cái này bảo bối, cùng cái kia quang đoàn ở chung một chỗ, cái kia cùng ta cùng một chỗ đi vào gia hỏa, rốt cuộc là ai không hiểu. Tiểu di giới tử xuất hiện, để Khương Ly bắt đầu hiếu kỳ một người khác thân phận. Thế nhưng là, tất cả những thứ này, đều tạm thời không chiếm được giải thích. Nghi một la tờ. Khương Ly dứt khoát không còn tiếp tục suy nghĩ, phía trước cái kia muốn chết không sống đau, để nàng toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, tắm rửa một cái về sau, nàng mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, đã hừng đông. Nghĩ đến hôm qua Lục Giới nói, hôm nay muốn dẫn nàng đi một chỗ, trợ giúp nàng tiến vào tu luyện, nàng QNZ rất có hào hứng rời giường. Không có thành đàn nô tỳ hầu hạ, tất cả, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may. Nàng Khương Ly mặc dù thân phận cao quý, nhưng cũng không phải nuông chiều từ bé chúa, thích ứng mấy ngày nay, đã động tác rất nhanh nhẹn. Ra ngoài phòng, Khương Ly phát hiện, Mã Nguyên Giáp đã đợi chờ ở bên ngoài gặp nàng đi ra. Mã Nguyên Giáp lập tức nói, tiểu thư, thiếu chủ phân phó xe ngựa, đã chờ ở bên ngoài. Hắn không đi, Khương Ly kinh ngạc nói. Mã Nguyên Giáp lắc đầu, chỗ kia, thiếu chủ rất ít đi, đều là từ Lục Chiến thống lĩnh phụ trách. Lục Chiến Khương Ly ánh mắt lóe lên. Ghi nhớ cái này người tên. Mã Nguyên Giáp gật đầu, bây giờ hắn là Khương Ly tư nhân hộ vệ, thiên phú của nàng, cũng là hắn tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần hắn trung thành tuyệt đối, tương lai Khương Ly trở nên nổi bật ngày, bên người nhất định có hắn một ghế ngồi vị trí. Xe ngựa hướng Tô Nam Thành bên ngoài mà đi, phía trước là hậu tấn triều địa vực bên trong, nổi danh bất quy sơn mạch. Không về, đi về không được. Chỉ là một cái địa danh. Liền nói tận trong dãy núi nguy hiểm đương nhiên, không về, không phải thật sự không về, có thể hay không bình an trở về, nhìn, còn là người bản lĩnh. Lục phủ hộ vệ, tại khảo hạch nhập phủ về sau, đều muốn bị mang đến bất quy sơn mạch bên trong, lục gia doanh địa huấn luyện. Lục chiến thống lĩnh, chính là chỗ đó cao nhất trưởng khống giả. Cũng là thiếu chủ tâm phúc, địa vị của hắn, người ngoài rất khó dung chuyển. Trên đường, Mã Nguyên Giáp hướng Khương Ly giới thiệu. Khương Ly tử tế nghe lấy, ở trong lòng thầm nghĩ, hoàng đế không cho phép lục thị nuôi tư quân, ngược lại là không có ngăn cản bồi dưỡng hộ vệ trong phủ. Cũng là, dạng này lớn gia tộc, nếu như không cho phép bồi dưỡng phụ quân, mặt mũi thực sự là không thể nào nói nổi. Thế nhưng là, lấy lục giới tính tình, hắn sẽ là loại kia ngoan ngoãn nghe lời, không nuôi tư quân người sao? Mơ hồ trong đó, Khương Ly ngửi được một tia nhàn nhạt mùi thuốc súng. Lục giới, tuyệt sẽ không là loại kia ngồi chờ chết người. Hiện tại lục thị ẩn nhẫn, chỉ là bởi vì hoàng đế còn không có khiêu khích đến ranh giới cuối cùng của hắn thôi. Lục thị doanh địa, ngoại nhân đều biết ở đâu? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Mã Nguyên Giáp gật đầu, Bất Quy Sơn mạch bên trong, có một phiến khu vực, là quận phủ chia cho lục thị. Khu vực rất lớn, đều là lục thị phủ quân huấn luyện chỗ, những người khác không thể xâm nhập, nếu không giết chết bất luận tội. Khương Ly gật gật đầu, không còn hỏi thăm. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề, đẩy ra rèm, đối bên ngoài Mã Nguyên Giáp hỏi, tu luyện về sau, cùng người giao đấu, chính mình linh khiếu thiên phú đều sẽ hiển lộ ra này cũng sẽ không. Linh khiếu thiên phú là tại thức tỉnh thời điểm hiển lộ, hậu kỳ bắt đầu tu luyện, cùng người giao đấu lúc, sẽ chỉ cho thấy trước mắt cảnh giới. Mã Nguyên Giáp no y Khương Ly trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nàng phía trước còn lo lắng, vạn nhất cùng người giao đấu lúc, nàng linh khiếu toàn bộ hiển lộ. Vậy làm sao bây giờ? Có đôi khi, khiến người ngưỡng vọng thiên phú, là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Cái này, là một thanh kiếm hai lưỡi. Còn không có thực lực tuyệt đối phía trước, ta nhất định phải điệu thấp, mới sẽ không bị người nắm trong tay. Khương Ly trầm mặc, ở trong lòng thầm nghĩ. Sóc này 2-3 canh giờ, theo buổi sáng, đến xế chiều, Khương Ly mới vừa tới lục thị trại huấn luyện. Vừa xuống xe ngựa, nàng liền cảm nhận được một cỗ đập vào mặt sơ xác tiêu điều chi ý, để nàng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía đứng tại phía trước nam nhân. Cái này nam nhân thật mạnh. Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại. Vị kia chính là lục chiến thống lĩnh, người nơi này, vụ trộm đều gọi hắn của nhân. Mã Nguyên Giáp đứng tại sau lưng Khương Ly, thấp giọng no ý của nhân. Lục chiến Khương Ly hai mắt híp híp, dò xét cái này mặt như lao tước, thân hình cao lớn mặt lạnh nam nhân. Một đôi mày kiếm, nghiêng cắm tóc mây, hai mắt thâm thúy sáng tỏ, làn da có chút thô ráp, hiện ra màu đồng cổ. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại giống như thiên quân vạn mã chi thế, thế cho nên để phía sau hắn tả hữu hai người, đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Khương Ly lục chiến mở miệng, xác nhận trước mắt cái này mảnh mai thiếu nữ thân phận. Dạng này nữ nô, thực sự là quá không đáng chú ý non nớt, ngây ngô bộ dáng, cu nở dê không sánh bằng lục phủ bên trong mỹ tỷ. Nhưng là, thiên phú của nàng thiếu chủ truyền tin nội dung, để lục chiến đang nhìn đến Khương Ly về sau, trong mắt bắn ra tinh quang. Ta là... Khương Ly không kiêu ngạo không tự tin nói. Hoan nên đi vào cửu ma quật.